Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tranh và Thương Minh đến tam thập lục trùng thiên, người trước cũng được hưởng đãi ngộ giống như Thanh Vũ, còn người sau ánh mắt lén liếc của các thần tướng về phía Thương Minh thì lại tràn đầy hàm ý sâu xa. Hai người lộ mặt chưa đầy một lát đã có mấy vị thần quan vội vàng chạy tới. Có một người còn là người quen, chính là Thiên Phủ Tinh Quân từng bị Thương Minh mượn từ Kim Đầu Thái. Thương Minh điện hạ, ngài cuối cùng cũng lại lên trời rồi, có thể dành chút thời gian nói chuyện với thần được không? Thương Minh gật đầu ra hiệu với Vân Tranh, liền cùng Thiên Phủ Tinh Quân và các vị thần khác bay đến đám mây cách đó không xa. Thiên Phủ Tinh Quân còn cẩn thận hạ kết giới, sợ bị người khác nghe lén cuộc nói chuyện, cái dáng vẻ lén lút đó quả thực hết chỗ nói. Người không biết còn tưởng bọn họ đang mật mưu chuyện gì kinh thiên động địa. Chuyện gì? Thương Minh nói ngắn gọn. Thiên Phủ Tinh Quân chưa mở miệng, vị bên cạnh ông ta đã không kìm được nữa. Điện hạ, cầu điện hạ vì chúng thần làm chủ à? Người nói chính là Mão Nhật Tinh Quân, người năm đó được Thiếu Hành Thiên Đế sai xuống địa phủ hạ xính lễ cầu hôn cho Di Nhan. Thương Minh nhìn về phía Mão Nhật Tinh Quân, không hề trả lời, vẻ mặt hắn nhàn nhạt không nhìn ra vui giận, như đang chờ đợi đoạn sau. Mão Nhật Tinh Quân được cổ vũ, Thiếu Hành đọa ma, gieo gió gặt bão, chúng thần trước đây đều là bị hắn che mắt. Bây giờ ngôi vị thiên đế trống không, đáng lẽ phải là Thái Nhất Thần Quân tiếp quản vị trí này. Mão Nhật Tinh Quân lúc nói lời này vẫn luôn quan sát vẻ mặt Thương Minh, thấy hắn cũng gật đầu lúc này mới yên tâm tiếp tục nói. Vấn đề chính là ở đây, Thái Nhất Thần Quân sau khi hàng phục được Thiếu Hành thì đã rời khỏi tam thập lục trùng thiên. Tên Di Nhan kia nhân cơ hội nắm quyền, điên cuồng báo thù, loại trừ phe phái đối lập. Thủ đoạn hắn tàn nhẫn, rõ ràng không cho chúng thần con đường sống. Chúng thần năm đó tuy bị Thiếu Hành che mắt nhưng quả thực cũng coi như tiếp tay cho giặc, cũng nguyện chịu trách phạt. Nhưng tên Di Nhan kia làm việc quá không chừa đường lui, hắn vậy mà muốn tước bỏ thần tịch, giáng chúng thần thành tiên. Mão Nhật Tinh Quân nói đến đây càng ngày càng kích động, mấy vị thần quân bên cạnh ông ta cũng căm phẫn, chỉ có Thiên Phủ Tinh Quân vẫn luôn ngậm miệng không nói, như một người đến cho đủ số. Thương Minh cuối cùng cũng nhíu mày, tước bỏ thần tịch, chính xác. Mão Nhật Tinh Quân thấy vẻ mặt hắn, càng ra sức mở miệng. Di Nhật chính là nhi tử ruột của Thiếu Hành, Thiếu Hành tội ác tày trời, hắn theo lý cũng phải chịu liên đới. Lấy đâu ra mặt mũi mà chỉ tay năm ngón với chư thần. Điện hạ ngài xuất thân cao quý, lại là người được thiên đạo ưu ái. Ngài cùng A-La Sát Thiên Bệ Hạ tình đầu ý hợp, ở nhân gian kết thành phu thê chính là trời tác thành hợp. Thế mà tên Di Nhan kia muốn xen vào một chân, quả thực chính là một kẻ phá đám. Dù Thái Nhất Thần Quân không hứng thú với ngôi vị thiên đế thì cũng nên là điện hạ ngài kế vị mới phải. Tên Di Nhan kia sách giày cho ngài cũng không xứng. Thương Minh im lặng nghe xong, ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng Mão Nhật Tinh Quân và các vị thần khác, nói. Ngươi thấy sao? Mão Nhật Tinh Quân bọn họ kinh hãi một phen, quay đầu lại liền thấy một gương mặt tươi cười rạng rỡ tuấn tú, không phải Di Nhan thì là ai? Áp Ni, bọn họ hít một hơi khí lạnh, theo bản năng trốn ra sau lưng Thương Minh, chỉ vào Di Nhan nói. Ngươi vào khi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà nghe lén chúng ta nói chuyện, Di Nhan cười nhạo một tiếng, hai chữ khinh miệt viết rõ ràng trên mặt. Cái kết giới như giấy của ngươi, còn dám bàn chuyện lớn tiếng thế kia, còn trách người khác nghe thấy. Ai yếu là có lý à, con chim điên vừa mở miệng đã chọc đúng tim gan người khác, hắn thích thú nhìn đám thần sắc mặt xám xịt, nửa cười nửa không nói. Nhìn bộ dạng đó của các ngươi xem, chỉ dám sau lưng nói xấu bản quân. Bản quân lúc này đang ở trước mặt các ngươi sao không dám nói nữa? Xem ra là bản quân quá nhân từ rồi. Bọn hèn như các ngươi, giáng thần làm tiên là tiện nghi cho các ngươi rồi. Vẫn là xuống nhân gian làm gà chạy bộ thích hợp với các ngươi hơn. Sắc mặt Mão Nhật Tinh Quân bọn họ lúc xanh lúc trắng, vốn đã không còn tự tin, nhưng vừa nhìn thấy Thương Minh bọn họ liền như tìm thấy chỗ dựa tinh thần. Mão Nhật Tinh Quân ưỡn ngực, đang định mở miệng liền nghe Thương Minh nói. Đã biết mình nhu nhược rồi ngươi còn nói nhảm gì nữa? Mão Nhật Tinh Quân, đúng vậy ngươi, giọng hắn tắc nghẹn, cứng nhắc nhìn về phía Thương Minh. Điện hạ, vẻ mặt Thương Minh u ám, Gọt xương trừ độc mới khỏi hậu hỏa. Đã muốn trừ ung nhọt thì phải tận diệt. Sắc mặt Mão Nhật Tinh Quân trắng bệch, hắn lại nhìn ánh mắt xem náo nhiệt không hề bất ngờ của Di Nhan, còn gì mà không hiểu. Thương Minh, ngươi, ngón tay Thương Minh khẽ nhấc, ngọn lửa cang sinh rơi xuống đất thành lồng, tại chỗ giam cầm Mão Nhật Tinh Quân bọn họ. Đầu ngón tay hắn khẽ vẩy, tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, trực tiếp gọt bỏ thần cốt của mấy người này. Hắn liếc nhìn Thiên Phủ Tinh Quân đang run lẩy bẩy bên cạnh. Thiên Phủ Tinh Quân không bị ngọn lửa cang sinh nhốt, thấy vậy vội vàng nói. Điện hạ, ta và mấy tên này không phải một phe, ta là đồng minh. Ta đoán bọn họ không có ý tốt nên cố ý mang bọn họ đến, tiện điện hạ ngài và Di Nhan thần quân xử lý. Di Nhan bật cười, Thiên Phủ Tinh Quân quả thực có con mắt tinh tường. Thương Minh không nói gì, nếu đã như vậy, vậy chuyện diệt thần cách của bọn họ, ném bọn họ vào đường xúc sinh phàm trần liền giao cho Thiên Phủ Tinh Quân rồi. Thiên Phủ Tinh Quân mồ hôi đầm đìa nhưng ông ta dám không đồng ý sao? Chỉ có thể không nhìn ánh mắt thù địch của Mão Nhật Tinh Quân bọn họ, cứng đầu gật đầu. Đợi Thiên Phủ Tinh Quân đem mấy kẻ tìm chết đều mang đi, chỉ còn lại Di Nhan và Thương Minh. Ca ca tốt hết lòng ủng hộ ta như vậy quả thực khiến ta cảm động à? Di Nhan cười tủm tỉm nói. Nếu nhạc phụ đại nhân thật sự giao quyền cho ta, người không ghen tuông. Thương Minh im lặng nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, lại như đang xem xét thứ gì đó, một lát sau mới nói. Ta và thần tộc sớm đã cắt đứt quan hệ, ngôi vị thiên đế, quyền lực thần tộc đều không liên quan đến ta. Sửa lại cho ngươi một chút, đó là nhạc phụ của ta. Dì Nhật thấy vậy, bĩu môi, nụ cười đột nhiên lại rạng rỡ. Trên đá tam sinh tên đứng cạnh sát sát là ta. Ồ, Di Nhan nhướng mày. Ồ, thất sách rồi, quên mất ngươi căn bản không yêu sát sát. Ngươi bảo Tiêu Trầm Nghiên ra đây nói chuyện với ta. Thương Minh, ai nói ta không yêu nàng? Di Nhan thực sự ngẩn người một chút, hắn híp mắt đánh giá Thương Minh, cười nhạo lên. Ngươi yêu, thái thượng vong tình đạo không tu nữa. Ánh mắt hắn mỉa mai, ngươi nói ngươi yêu sát sát, ngươi có thể vì nàng làm gì? Tiêu Trầm Nghiên nguyện vì nàng chịu thiên phạt lôi kiếp giải trừ hôn ước, ngươi nguyện ý không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Minh, trong lòng ngươi, đạo của ngươi không phải là vị trí thứ nhất sao? Vẻ mặt Thương Minh không chút gợn sóng, lạnh nhạt như đám mây mù trôi nổi trên tam thập lục trùng thiên, khiến người ta mãi mãi đoán không thâu hắn trong lòng đang nghĩ gì. Hắn đón ánh mắt sắc bén của Di Nhan, tiến lên một bước, đột nhiên giơ tay đột ngột nắm lấy cổ tay Di Nhan. Di Nhan nhíu mày, cơ thể căng cứng trong khoảnh khắc, thoáng chốc lại thả lỏng, giọng điệu càng thêm khiêu khích. Sao, ca ca tốt chuẩn bị ra tay với ta rồi. Thương Minh nhìn hắn, Di Nhan, ngươi thật sự rất ồn ào. Di Nhan vừa định mở miệng, giọng nói tắc nghẹn ở cổ họng, đồng tử co rút lại, sắc mặt biến đổi dữ dội. Thương Minh, ngươi làm gì, ngươi điên rồi sao? Thương Minh lại muốn... Cách chương.